một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân nàng là ca tôi xuân rơi theo mối tình nàng khóc cho mình

thầm đau. Thank you.

Một đời vẫn vương để đổi lại một đời đau thương.

như anh đầu sống say phút đầu tiên, có em tặng đến những say cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho anh, như chưa từng có những phút lìa xa. Dẫu gương mặt trên vai anh khóc hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống say phút đầu tiên, có em tặng đến những say cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho